Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, gọi rách cổ họng cũng vô ích. Đạo huynh lại tạo nghiệt, cha tím. Người nhà họ Tống sẽ xuất hiện ở nơi này. Tất nhiên là không phải bởi vì bọn họ buồn chán, nhàn rỗi đi dạo lung tung, mà là nơi này vừa lúc là bọn họ phải qua địa. Bọn họ phải đi tìm một cái chân nhân. Nghe nói cái kia chân nhân sẽ cho người hữu duyên coi bói xem tướng, nhất là linh nghiệm bất quá. Kia chủ nhà họ Tống ở thuở thiếu thời đã từng có may mắn bị chỉ điểm một phen. Đối với cái này cái chân nhân bản lĩnh nhất là sùng bái. Lúc này, trong nhà nghênh đón hai cái có tiền đồ hậu bối. Mắt nhìn thấy phải có tiên duyên. Không biết sao chức gia chủ chỉ có thể truyền một vị. Chỉ có quyết định, này một nhánh mạch tộc người mới có thể hưởng thụ được phúc ấm. Tu sĩ tương lai quá dài. Không ai nói rõ được sau này sẽ như thế nào. Nhưng là, cái này chân nhân, chủ nhà họ Tống đặc biệt tin phục hắn. Cho nên mới không xa ngàn dặm tới tìm nhân. Lúc này, người nhà họ Tống bởi vì trên đường gặp được ma thú. Vì thực lực, không thể không đi vòng rồi đường xa. Vừa vặn liền đi ngang qua nơi này. Con rể đã thông linh, là một cái có tu vi trong người nhân. Nơi này có linh dị dĩ nhiên là cảm giác được. Bỏ qua một bên rồi mọi người liền một mình tới kiểm tra. Kia quý khí con mắt của tiểu thư vẫn nhìn chằm chằm vào con rể hành động. Tất nhiên làm cái theo đuôi chạy tới. Lão ẩu đi nơi nào? Cũng không ai biết. Nhưng có một chút, cọng lông lộ ra ba người được cứu rồi. Đây chính là một món thiên đại ân tình. Ba người tất nhiên vây quanh con rể. Đưa chính mình cực kỳ quý giá nhất cất giấu vật quý giá. Kia đắt tiểu thư nhìn ở trong mắt. Ghen tị ở tâm lý, nhưng cũng cầm con rể không có cách nào, chỉ đành phải đem một phen tiểu tâm tư chôn giấu ở tâm lý. Bởi vì biết được nhâm nhất ngay tại trong bí cảnh, con rể này rời đi tâm tư liền phai nhạt đi, cùng mấy người tiếp tục tại bên ngoài chờ. Đắt tiểu thư nhìn mấy người tịch thiên lộ mà ngồi xuống, có chút ghét bỏ đứng, cũng không cùng mấy người kia tiếp lời. Tam Thạch là người nóng tính. Không nhịn được đối con rể bào căn vấn đề. Ta xem Tống tiểu thư là phù sư. Mới vừa rồi ứng địch lúc. Lại là cái gì phù cũng vô ích bên trên. Là như thế nào phá kia lão thái bà hắc ám thuật pháp công kích. Con rể vẻ mặt nhức đầu giải thích. Ta xác thực cái gì cũng không liên quan. Liền nhìn nàng một cái mà thôi. Cũng bởi vì nhìn một cái. Nhân sẽ không có. Cọng lông lộ ra kinh ngạc cầm đều phải xuống. Đây là cái gì thuật pháp? Thật là chưa bao giờ nghe. Trước giờ chưa từng thấy. Con rể nhún nhún vai. Qua loa tìm cho mình cái lý do. Có thể không chính là như vậy mà. Ta cảm giác chính là. Ta có thể khắc chế cái kia lão thái bà. Về phần tại sao lại như vậy? Ta muốn đại khái là bởi vì ta linh thức vượt qua thường nhân đi. Bằng không ta cũng không làm được phù sư. Mặc dù là suy đoán. Nhưng là chân tướng cũng chính là như vậy. Không thể không nói. Con rể từ lúc ngàn ngàn kết lịch kiếp sau khi kết thúc. Cả người giống như là thoát thai hoán cốt rồi. Trực tiếp đại biến dạng. Đây cũng là nhâm nhất lần nữa cùng nàng gặp nhau lúc. Không dám cùng nàng quá nhiều thân cận nguyên nhân. Nàng cương đại. Tự tin. Không nói ra phong hoa tuyệt đại. Hắn thế yếu. Tự ti. Tì thời chuẩn bị tham sống sợ chết. Như vậy thiên nhưỡng địa biệt, lệch trời cách đất, hai người, còn có lời gì có thể nói sao? Trong ba người, thái tử bát cầu đối với linh thức nhất là thấu hiểu rất rõ. Bởi vì hắn đột phá thần vương cảnh giới sau, liền đối với lần này cảm thụ khá sâu. Mỗi cái tu sĩ linh thức có mạnh có yếu. Đây là tiên thiên quyết định, không phải là hậu thiên thật sự có thể cải biến. Tống cô nương có thể có như vậy cơ duyên. Thật là khiến chúng ta không ngừng hâm mộ. À, còn có nói như vậy pháp sao? Linh thức lại không thể tăng cường. Con rể kinh trụ. Nhưng là, ta rõ ràng cảm giác được chính mình linh thức ở tăng cường a. Đặc biệt là ta tân sáng tạo ra một loại lá bùa lúc tới sau khi. Như vậy cảm thụ mãnh liệt nhất. Thái tử bát cầu liền vội vàng lắc đầu. Không không không, chỗ này của ta từng nói. Là phổ thông tu sĩ. chúng ta tu luyện là thân thể chứa đựng linh khí nhiều ít, cũng không có tương ứng công pháp đi tu luyện linh thức. Mà các ngươi phù sư là không giống nhau. Các ngươi cùng bình thường tu sĩ nói đường khác hẳn nhau. Các ngươi chế tác lá bùa, chuyên về một môn linh thức tu luyện, tự nhiên có thể cảm giác được linh thức mạnh yếu. Lão ẩu kia, công pháp quỷ dị, có lẽ cùng ngươi vừa vặn tương khắc, cũng là may mà gặp ngươi. Bằng không, ba người chúng ta nam nhân, thế nào cũng phải chết ở chỗ này không thể. Liền đống cặn bã cũng không còn lại cái loại này. Hắn mới vừa rồi nhưng là quan sát tỉ mỉ lại cái kia vòng xoáy màu đen bao trùm quá địa phương. Trên đất sân cỏ, đá vụn, cành khô lá nát các loại, hết thảy đều không thấy. Liền giống bị nhân dùng đao quát bề mặt quả đất một tầng. Chỉ còn lại quang ngốc ngốc mặt đất. Thật sự là quá độc ác. Ai, có lẽ chính là như vậy đi. Ai biết được, chúng ta tu hành, đều là sờ đá qua sông. Ai có thể làm chúng ta chi sư? Ai có thể làm người khác chi sư? Cọng lông lộ ra thở dài. Đây cũng là hắn tại sao thu đồ đệ có một 10 năm hạn chế. 10 năm sau, trong tu hành chuyện, hắn đều cho các học trò giảng giải không sai biệt lắm. Bọn họ sau này đường phải như thế nào đi? Đã không cần hắn người sư phó này chỉ điểm, mà bản thân hắn, càng về sau tu hành, gặp phải không biết sự vật liền nhiều. Chính mình cũng còn mờ mịt, yêu cầu người khác tới chỉ điểm. Mấy người nói náo nhiệt, kia quý khí tiểu thư ngu si ngốc đứng trong chốc lát. Cho đến cổ chân cũng chua, mới thấy được Tống gia đại bộ đội đội ngũ tìm tới. Tống gia chủ nhìn một cái là người quen, tất nhiên vui vẻ gia nhập vào đống lửa thịt nướng trong hàng ngũ tới. Chính ăn náo nhiệt lên tinh thần sức lực, cơm nước no nê lúc, chỉ nghe phanh một tiếng nổ vang. Cách đó không xa bí cảnh dâng lên to lớn một đóa mây nấm. Vô số đá vụn hướng bốn phương tám hướng tung tóe đi. Vây ở bên đống lửa, ngoại trừ Tống gia chủ cái phàm phu tục tử còn lại đều là tu sĩ. Mỗi người thi triển pháp thuật, đem đá vụn bắn bay mở. Chủ nhà họ Tống vì vậy bị ân huệ, cũng không có bị đá vụn thương tổn đến. Xem xét lại những người hầu kia, trên người bị thương nơi nơi, gương mặt bị quẹt làm bị thương, quần áo bị hoa nát, thậm chí tương đối thảm một cái, con người bị đánh mù, không phải là ít. Trong lúc nhất thời, đủ loại tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu cứu đan vào một chỗ, hội tụ thành một bài thiên địa ai ca, khiến cho người nghe vô không động dung. A a a a, ta mặt, ô ô ô ta mặt tương đương hủy khuôn mặt. A a a, cái này lớn tiếng thét chói tai không là người khác, chính là cái kia một thân quý khí Tống gia nhị tiểu thư. Nàng giọng là như vậy nhọn, cho tới cùng nàng nằm cạnh rất gần vài người, vô không thống khổ bịt lấy lỗ tai, vẻ mặt không vui vẻ nói: "Tiểu cô nương, quỷ giống quỷ gào gì? Chỉ là hủy cái cho mà thôi, còn chưa có chết đây. Chờ ngươi chết, tới phiên ngươi phàn nàn cũng không muộn." "A a a, ngươi quản ta, ta chính là phải gọi." "A a a a, bởi vì bị người ta nói dậy." Quý khí tiểu thư gào được càng hăng say. Nàng là thật rất hoang. Trên mặt nàng có hai cái địa phương bị phá vỡ. Nàng trong tiềm thức, đột nhiên liền đem mình như hoa như ngọc gương mặt, cùng cái kia Tống phủ bên trong xấu nhất giặt rửa cung nhân như nhau. Đó cũng là cái gương mặt bị thương nam nhân. Phải nhiều xấu xí thì có nhiều xấu xí. Toàn phủ trên dưới, ai thấy đều phải phi một bãi nước miếng nhân. Lúc này chính mình, có phải hay không là cũng muốn biến thành người như vậy? Suy nghĩ một chút quá kinh khủng. Quý khí tiểu tỷ tỷ dọa sợ, kêu to lên, coi như gọi rách cổ họng cũng vô ích. Con rể lạnh lùng phủi nàng liếc mắt, nói thật đến, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.